Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2543, Double Cross phản bội kép. Không thể né đạn, ít nhất là với một người bình thường. Thế nhưng, đó lại chính xác là những gì Mordred đã làm. Một phần giây trước, hắn vẫn còn đang cùng những người khác quan sát cảnh tượng kinh hoàng của thành phố chìm trong biển nước. Nhưng khi khẩu súng lục của Sunny khai hỏa, nhắm thẳng vào đầu hắn, Mordred đã nghiêng người sang một bên với tốc độ siêu phàm, để viên đạn bay sượt qua. Chết tiệt, Mordred lùi lại một bước, đến gần mảnh vỡ khác của mình. Người phản ứng đầu tiên là Sen, dù cô chỉ quay lại nhìn về phía hắn. Morgan và Effie quay lại, cảnh giác và cố gắng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Mordred khác là người cuối cùng nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Lùi lại trong kinh ngạc, Mordred vươn tay nắm lấy cánh tay hắn, ngăn hắn không mất thăng bằng. Lạy các vị thần nhân từ, Sunlys, ngươi làm vậy là có ý gì? Nụ cười của hắn vẫn dễ chịu như mọi khi, nhưng nó không chạm đến đôi mắt kỳ lạ, tựa như gương của hắn. Sunny nghiến răng, là để làm ngươi chậm lại. Tất nhiên, cậu biết chỉ bắn Mordred sẽ không giết được hắn, nhưng chắc chắn nó sẽ phá hủy cơ thể hắn và buộc hắn phải tìm một cơ thể mới. Thực tế, lẽ ra mình nên nhắm vào người kia. Sunny muộn màng nhận ra sai lầm của mình, nhưng không còn thời gian để hối hận. Cuối cùng cậu cũng nhận ra nguồn gốc của cảm giác mình đang bỏ lỡ điều gì đó. Thứ đã ám ảnh cậu kể từ khi ở trong phòng ngai vàng. Đáng buồn thay, đã quá muộn, tay hắn sạch sẽ, khi Mordred đi xuống từ phòng trưng bày, tay hắn dính đầy máu, nhưng bây giờ, chúng đã sạch, đó là một chi tiết nhỏ sẽ không quan trọng trong hầu hết các trường hợp, nhưng lại mang một ý nghĩa đáng sợ ở đây. Tại Mirage City, thành phố ảo ảnh, Sunny đã hoàn toàn không nhận ra sự thật đó, nhưng vừa rồi, khi họ đang xem thành phố chìm dần, cậu đã thấy thứ gì đó ở khóe mắt. Nó tinh tế đến mức lúc đầu cậu không để ý, nhưng tiềm thức cứ thôi thúc suy nghĩ về nó. Thứ đó là một sợi xương trắng mỏng, gần như không thể nhìn thấy trong cơn mưa lớn. Nó chảy từ bên dưới lan can và từ từ tiến đến chỗ Mordred và được hấp thụ vào cơ thể hắn. Làn xương trắng đó là tinh chất của The Other. Kẻ khác đã đóng vai Madoc trước khi bị Prince of Nothing, hoàng tử hư không, giết. Cơ thể đã rơi xuống tận sân trong, vỡ tan khi va vào mái của tòa tháp chính trước. Làn xương đã mất khá thời gian để đến được điểm cao nhất của tòa tháp lớn. Đó có lẽ là lý do tại sao Mordred đã chọn giết Madoc bằng cách đẩy ông ta xuống. Cơ thể giờ đã biến mất, giống như cơ thể của những người khác bị Sen giết biến mất không dấu vết. Đó là lý do tại sao máu đã biến mất khỏi tay Mordred, xác của những tên lính đánh thuê mà hắn đã giết tan thành xương, và máu của chúng cũng theo đó. Lẽ ra mình nên nhận ra sớm hơn. Chín Annie cay đắng tự nguyền rủa mình. Nhìn lại, mọi thứ quá hợp lý. Có quá nhiều điều kỳ lạ về Palace of Imagination, cung điện tưởng tượng, vì vậy, bị choáng ngợp bởi chúng. Cậu đã không nghĩ đến lý do tại sao Zen lại có thể hấp thụ tinh chất ma quái của các phản chiếu một cách chi tiết. Tuy nhiên, câu trả lời rất rõ ràng là vì cô ấy có mối liên hệ với hư không. Và ai cũng có mối liên hệ tương tự. Đó là Mordred, Prince of Nothing, hoàng tử hư không, và Mordred khác. Cũng như vậy, người sau đã dành phần lớn cuộc đời mình ở Mirage City, thành phố ảo ảnh, nhưng không giống như bản ngã tàn nhẫn của mình. Hắn không phải là một con quỷ giết người. Không có lý do gì để hắn giết bất cứ ai. Và ngay cả khi có, hắn cũng sẽ không làm điều đó, đơn giản không phù hợp với tính cách của hắn. Vì vậy, ngay cả sau khi dành nhiều thập kỷ ở Palace of Imagination, cung điện tưởng tượng, hắn chưa bao giờ hấp thụ hư không. và chưa bao giờ lấy lại được sức mạnh Awaken, thức tỉnh, của mình. Nhưng Mordred thì khác, hắn tàn sát những tên lính đánh thuê và giết Madoc. Chỉ có trời mới biết hắn đã giết bao nhiêu người nữa trước khi gặp chín Annie. Điều đó có nghĩa là hắn đã lấy lại được ít nhất một phần sức mạnh của mình và đã che giấu nó. Và điều đó không phải là điềm lành, hoàn toàn không phải điềm lành. Mordred cười, à, xem ra ta bị bắt quả tang rồi. Effie căng thẳng quan sát hắn, rồi hỏi mà không rời mắt. Sunny, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sunny ngập ngừng vài giây, sốt sắng cố gắng hiểu Mordred đang mưu tính điều gì. Hắn đã lấy lại được một phần sức mạnh khi họ chiến đấu vài ngày trước sao? Hắn đã giả vờ yếu đuối để làm Sunny mất cảnh giác sao? Mọi lời nói của Mordred có được lựa chọn cẩn thận để thao túng cậu làm theo những gì Mordred muốn. Cậu làm không? Hắn đang cố gắng đạt được điều gì? Giết Morgan, hấp thụ tinh chất của Castellan, quản thành, hay điều gì khác? Chúng ta đang bị phản bội kép. Chuyện là thế, nhìn chằm chằm vào Mordred, cậu hạ khẩu súng lục rỗng xuống và hỏi bằng một giọng lạnh lùng, đầy sát khí. Để ta đoán toàn bộ câu chuyện về việc muốn giấu bản ngã khác của ngươi trên Ivory Island. Đảo Nga, để bảo vệ hắn khỏi Dreamspawn, sinh vật mộng, chỉ là một lời nói dối. Mordred nhún vai với một nụ cười. Tất nhiên rồi, ngươi thực sự nghĩ ta sẽ giao cho ngươi một thứ quan trọng như vậy sao? Thành thật mà nói, ta chưa bao giờ tin rằng cả ngươi hay trên Changing Star, ngôi sao đổi thay, có thể bảo vệ hắn khỏi con quỷ đó. Ngươi biết người ta nói gì không? Sunless, nếu muốn việc gì được làm tốt, hãy tự mình làm. Vì vậy, cảm ơn lòng tốt của ngươi vì lời đề nghị. Nhưng ta sẽ không cần đến dịch vụ của ngươi. Chúng ta sẽ đi con đường riêng của mình. Hắn và ta, Sunny nhếch mép. Cái gì? Ngươi nghĩ rằng ngươi sẽ làm tốt hơn việc bảo vệ hắn hơn hai Sovereign? Bá chủ, sao? Nụ cười của Mordred khẽ phai đi. Thực tế là, ta tin vậy. Các ngươi có quá nhiều thứ để mất. Ngươi thấy đấy cả thế giới. Thực sự, và đó chính xác là những gì Dreamspawn, sinh vật mộng, sẽ sử dụng để tiêu diệt các ngươi. Nhưng ta, hắn nhếch mép cười, ta không có gì cả. Và do đó, ta không có gì để mất. Nói rồi, hắn siết chặt cánh tay của Mordred khác. Mordred khác liếc nhìn Morgan, muốn nói điều gì đó, nhưng hắn đã không bao giờ làm được, bởi vì trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn đã biến mất không một dấu vết, như thể chưa từng tồn tại. Hết chương.